Siêu cấp cưng chiều, chương 1339, làm sao CN bằng giữa bạn gái cũ và mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, trong xe rất yên ắng, một tay Hạ Sâm vịn vô lăng, tay kia vô thức vuốt ve bàn tay Doãn Mạt, bầu không khí vô cùng một hài hòa. Số 01 Bắc Thành, Hạ Sâm dừng xe, gác khuỷu tay lên cửa kính nhìn Doãn Mạt, kéo tay cô đến bên môi hôn một cái, hai. Về ngủ sớm một chút, mai anh sang đón em. Cô ấy hối hận sao? Một lúc sau, Hạ Sâm rụi tàn thuốc, lại nhìn cửa sổ đen nhánh biệt thự, thở dài, gọi điện thoại. Đoạt lấy hạng mục Hạ Kình đầu tư vào mảnh đất hải đảo phía nam dạo này đi. Hạ Sâm lại kéo Doãn Mạt, chìa má trái ra. Thêm cái nữa đi, Doãn Mạt mấp máy môi, hôn xong thì vội vàng xuống xe. Có lẽ thần giao cách cảm, điện thoại trong đêm bỗng lóe sáng. Tiếng rung phá vỡ màn đêm yên lặng. Doãn Mạt nhìn tên người gọi mà không khỏi cong môi, nét mặt trở sinh động hơn. Nhóc bảy, chắc thế, cô nghịch ngón tay anh. Nếu không, anh ấy không cần phải tự đào mồ chôn mình. Người đàn ông như Hạ Sâm, trước kia chỉ tình dục không tình yêu. Nếu không phải thật lòng, chắc chắn sẽ không đề cập tới hôn nhân. Anh yên tâm, tháo cả hai cánh tay, trật khớp nghiêm trọng. Dù có chữa trị đàng hoàng cũng không dễ gì khỏi hẳn. Hạ Sâm không đổi sắc mặt, liếm răng, tạo tai nạn xe cho Hạ Kình trên đường Bá Minh, đừng giết chết, nghĩ cách đưa anh ta đến bệnh viện Hoàng gia thuộc Hạ ở đầu bên kia đáp lại, sau đó báo cáo. Anh Sâm, vừa rồi chúng tôi theo dõi Hạ Kình, phát hiện anh ta không về nhà họ Hạ mà giữa đường ghé sang dược đường Thương Thị. Hạ Sâm nhếch môi, Trình Văn thì sao? Hạ Sâm nhạy bén nhận ra biến hóa nhỏ nơi Doãn Mạt. Hắn vuốt ve đầu ngón tay. Chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu cô. Được, vậy thì ở số 01 Bắc Thành. Doãn Mạt khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiến đến hôn lên mặt hắn. Vậy em về đây, dường như Doãn Mạt có tâm sự, đôi mắt lấp lánh, khẽ chúc ngủ ngon. Cố Bảy định mở cửa xe thì cổ tay lại bị Hạ Sâm kéo mạnh, mất thăng bằng ngã về phía ghế lái. Hừ, sao thế, màn đêm dày. Hạ Sâm nhìn bóng lưng Doãn Mạt, nụ cười ôn hòa dần tan biến. Lấy một điếu thuốc đặt bên môi, đôi mắt tối tăm vô cùng. Hắn rất buồn bực, tựa gáy lên ghế dựa, hút thuốc từng hơi, không thể khôi phục được tâm trạng. Doãn Mạt ổn định C7 ơ thể, khó hiểu nhìn hắn. Trong xe khá tối, chỉ có đèn đường từ ngoài cửa rọi vào gương mặt nhau. Không phải cô không muốn đến phủ Tử Vân, chỉ là tối nay cô bỗng nhận ra, mình không hiểu được trái tim hắn. Hay nói cách khác, cô không chắc chắn mình có thể nắm bắt được hay không? Rốt cuộc tâm thái hắn như thế nào mới có thể dễ dàng cầu hôn cô như thế? Lê Tiếu bĩu môi, lại nhìn điện thoại, lạnh nhạt nói. Chị hai, thử đổi cách nghĩ, chị có thể cho là anh ấy muốn thâu tóm chị. Doãn Mạt giật mình, vậy sao? Đầu điện thoại bên kia, Lê Tiếu nhỏ nhẹ nói. Muốn trò chuyện gì không? Doãn Mạt cụp mắt, lặng mấy giây rồi thở dài. Có. Thường Úc giang tay kéo cô vào ngực mình, cầm chắn ở bên cạnh đắp lên đùi cô. Doãn Mạt nhàn nhạt nói, không phải cầu hôn. Lê Tiếu đang chỉnh lại chăn bỗng dừng lại, nhướng mày nhìn Thương Úc. Anh nghiền ngẫm nhếch môi, nắm tay cô, thấp giọng bên tai cô. Khi yêu không ai giữ được lý trí, giống như Doãn Mạt, vừa xoắn suýt lại vừa hoang mang. Khi muôn nghìn suy nghĩ đan xen, cô luôn nhớ đến Lê Tiếu. Hắn nói câu, Doãn Mạt. Chúng ta kết hôn đi, hời hợt đến vậy, không hề có sức nặng và giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cô đồng ý, có phải ngày mai họ sẽ đăng ký kết hôn luôn không? Sau đó rút gọn tất cả quá trình cần thiết mà cô mong đợi. Chị hai, đang ở một mình sao? Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu như dòng nước êm ái xoa dịu mi tâm đang cau lại của Doãn Mạt, cô cười nói. Ừ, chỉ có mình chị, Hạ Sâm vừa rời khỏi. Ánh mắt Hạ Sâm hai thâm trầm, mặt căng thẳng, hắn nghiêng người áp sát Doãn Mạt, lặp lại. Ngày mai anh sang đón em. Câu nói này lộ rõ TH không âm dò, không còn chuyên chế cậy mạnh, thậm chí có hơi dè dặt. Hôn nhân trang trọng lại thiêng liêng, dù là người đàn ông như diễn ra, cũng cho Tiếu Tiếu đầy đủ cảm giác nghi thức cần có. Hắn đùa ong giỡn bướm bao năm, lẽ nào không hiểu phụ nữ luôn trông mong và kỳ vọng ở hôn nhân sao? Doãn Mạt không nhìn hắn mà thất thần ngoài cửa mấy giây, do dự hỏi lại. Nếu em không đi, anh sẽ giận sao? Xung quanh không tiếng động, Lê Tiếu nhướng mày đã hiểu. Thấy nhóc con đã có dấu hiệu chuẩn bị thức dậy, cô đứng dậy đi sang phòng nghỉ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thương Úc. Anh ấy cầu hôn rồi. Lê Tiếu bật loa ngoài, tiện thể tựa lên vai Thương Úc, hất cằm tỏ ý vào điện thoại. Hắn vô thức siết chặt nắm tay đang cầm cổ tay cô. Đến khi thấy cô khẽ cau mày, hắn mới giãn chân mày, dịu dàng thở dài. Không đâu, rất ít khi Doãn Mạt chủ động biểu đạt suy nghĩ thật sự của mình, mà lần này cô lại nói rõ trước mặt hắn. Vậy em muốn ở lại Bắc Thành, nơi này khá tiện. Cô đứng đó rất lâu, vuốt ve màn hình điện thoại, có rất nhiều chuyện không thể nghĩ thông. Có lẽ Hạ Sâm thích và cũng rất cưng chiều cô, dù thỉnh thoảng kích động vẫn không cưỡng ép trái với ý nguyện của cô. Dường như cuộc gọi này của Lê Tiếu không phải là trùng hợp, cô bưng ly nước uống một ngụm, nói ngay vào điểm chính. Nếu đã nói không ngại, chị đừng quá rối rắm với quá khứ của anh ấy. Doãn Mạt vô thức lắc đầu, không liên quan đến quá khứ của anh ấy, là tự chị. Cảm thấy tiến triển của cả hai khá nhanh, hôm nay anh ấy nói muốn kết hôn với chị, còn bảo chị dọn đến phủ Tử Vân ở chung, có phải nhanh quá không? Dường như, hắn đang nóng lòng thâu tóm Doãn Mạt. Mặc dù Lê Tiếu không nắm rõ chi tiết cụ thể, nhưng trước đây không lâu, Hạ Sâm gọi cho Thương Úc có ý ám chỉ. Cách chương.